vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời mạt thế cực kỳ thiếu thốn cái đẹp này, dù chỉ là một chậu hoa nhỏ, một con bướm làm bằng giấy, cũng toát lên hơi thở yên tâm và ấm áp. Nhìn Lệ Vi Lan dừng lại trước những bông hoa giấy họ làm, nữ binh có chút lo lắng gọi một tiếng: "Lệ ca, không biết anh có chỉ trích họ làm căn cứ trở nên yếu đuối không?" Họ thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng đột nhiên quay người lại, hiếm khi nở nụ cười với họ. "Tốt lắm, các cô gái đều thích hoa. Có lẽ anh cũng nên trồng một ít hoa trong không gian của mình. Khi cô nhìn thấy, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn." "Chúng tôi đã làm gì?" Hai người phụ nữ nhìn nhau, hoàn toàn không biết mình đã làm gì mà được Lệ Vi Lan khen ngợi. Lệ Vi Lan không giải thích, chỉ nói với họ: "Thông báo cho Yến Tỷ và Hy Nam của các cô. 2 giờ nữa họp." "Lệ ca, anh..." Một trong hai cô gái nhỏ giọng nói: "Anh vừa mới về, có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?" "Không cần," Lệ Vi Lan thẳng thắn. "2 giờ là đủ rồi. Căn cứ Noe trăm thứ phế cần phục hưng. Mỗi phút mỗi giây đều đang tranh thủ thời gian với đám thây ma. Anh ngủ thêm 1 phút, nguy hiểm trong tương lai cũng sẽ đến gần 1 phút. Đây không chỉ là một món quà vô cùng quý giá, mà còn là tâm huyết của người đó. Anh rất coi trọng." 2 giờ sau, cuộc họp đầu tiên của những người có năng lực ở căn cứ Noe chính thức bắt đầu. Câu đầu tiên Lệ Vi Lan nói ra đã khiến những người có mặt giật mình. "Căn cứ này không phải của tôi. Các cô gọi tôi là Lệ ca cũng được. Nhưng tôi phải nói rõ với các cô, người sở hữu thực sự của căn cứ này không phải tôi." Yến Hồng Ngọc chính là người phụ nữ mà Lệ Vi Lan đã cứu trong tòa nhà nhỏ đó. Nghe vậy, ánh mắt cô ta sắc bén. Cùng với Hy Nam cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này trao đổi ánh mắt. Hai người đều khựng lại. Yến Hồng Ngọc mở lời trước: "Lệ ca, ý anh là..." "TBC chỉ là người đại diện." Lệ Vi Lan không do dự, gật đầu. "Mặc dù người đó nói tặng anh căn cứ Noe, nhưng anh tuyệt đối sẽ không chiếm làm của riêng. Ít nhất anh phải để họ biết rõ căn cứ này từ đâu mà có. Tất cả những lòng biết ơn và sự sùng bái này, anh đều không xứng đáng. Cho dù có lẽ người đó không quan tâm, nhưng anh vẫn phải nói rõ ràng với họ, công thần thực sự của tất cả những điều này là ai." Nhưng Yến Hồng Ngọc do dự một chút. Cô ta rất thích Noe, thích bầu không khí hiện tại của Noe. Mặc dù chỉ là một căn cứ mới bắt đầu xây dựng, nhưng mọi thứ ở đây đều mang đến cho cô ta viễn cảnh tươi đẹp. Nhưng nếu Lệ ca không phải là người sở hữu căn cứ này, một ngày nào đó người sở hữu thực sự của nó xuất hiện, lại có yêu cầu này nọ với họ thì phải làm sao? Sau thời mạt thế, con người được chia thành 2 loại đơn giản: người có năng lực và người bình thường. Yến Hồng Ngọc là người có năng lực, nhưng cô ta không phải không biết cuộc sống của những người phụ nữ bình thường trong hầu hết các căn cứ là như thế nào. Ngoại trừ một số người đã kết hôn trước thời mạt thế và người có năng lực, bọn họ chỉ là công cụ sinh con, di động, thậm chí là vật tiêu hao. Lệ ca không phải là người như vậy, họ đều phát hiện ra. Lệ Vi Lan giống như một cỗ máy vô cảm, đối với ai cũng nhạt nhẽo. Cách chương.